Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 2, gián điệp Omega bắt đầu dụ dỗ. Góc truyện audio.com, đế quốc Ngân Hà đối xử với du học sinh nước ngoài vô cùng tốt, ví như sinh viên trong nước phải tập quân huấn, du học sinh thì không cần, học sinh trong nước bắt buộc phải học khóa lý luận chính trị, du học sinh cũng không cần học. Học sinh trong nước phải ở ký túc xá, du học sinh thì có thể ở nhà trọ. Mấy thứ khác trái lại là không đáng kể đến, dù rằng một mình ở một phòng điểm này đối với ca vẫn rất là có lợi hơn. Cậu và một bạn học khác dùng chung phòng bếp, vậy là cậu có thể bỏ thêm một chút thứ làm đẹp vào đồ ăn của chính mình. Từ nay về sau cuộc sống tự sướng của ca bắt đầu. Kỳ thực bị người ba beta độc thân nuôi lớn, ca liền cảm thấy bản thân tự sướng rất chi là đàn bà. Ba beta tuy rằng có thể sinh con, nhưng bên trong tâm hồn vẫn chính là một người đàn ông. Cho nên khi ngài nuôi lớn ca, cũng không giống với các Omega khác, sau này cậu ở trại huấn luyện mới học được cách dùng mỹ phẩm. Bất quá cho dù không thích bản thân, nhưng vì đồng tiền lương, ca vẫn sẽ thận trọng cẩn thận mà hóa trang, chọn góc độ ảnh chụp P, sau đó đem bức ảnh kia phối hợp thêm một chút giả bộ huyền bí hoặc là độc thoại tươi mới đầy tính văn chương. Tự sướng, nguyên văn, tự phách Zipay, cha trên Baidu ra thì toàn mấy gái. Trai tự chụp hình nên chọn từ này luôn, cấp trên đặt ra quy định về hình tượng công lược của cậu là... Tự sướng, nấu ăn ngon, văn chương, dù sao với một Omega có chiều cao là 1m78, cũng sẽ không giống như hình tượng của một Omega nữ cao 1m60 đi trên con đường bán manh đáng yêu. Cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là đi theo chiều gió văn chương. Em, ở không trong nhà mà lăn lộn, sự hấp dẫn của tự sướng chính là đối với các Alpha cùng Beta thích cái đẹp. Nhàn khống thiên về ở nhà chủ yếu là Omega cùng Beta. Ca chụp ảnh đa số là các loại thức ăn ngon ở chòm sao Thiên Cầm, dù sao công việc chủ chốt của cậu chính là tuyên truyền các ưu điểm về chòm sao Thiên Cầm, mà nếu bồi dưỡng ra tính xu nịnh ở hệ Ngân Hà, thì những người nhiệt tình yêu nước ở giải Ngân Hà sẽ trở nên dao động. Ngoài việc chụp hình, cậu thỉnh thoảng sẽ sáng tạo ra các món ăn, hoặc là làm video hướng dẫn cách nấu. Đối với nấu ăn, nhiệt tình của ca vẫn tương đối cao. Dù sao đối với ca mà nói, nấu ăn dù thế nào thì cũng dễ hơn việc dạy trang điểm hay là phối quần áo gì gì đó nhiều. Trang cá nhân đã đưa lên nội dung ban bố, cậu có thể trong phạm vi tự do nhất định mà phát huy năng lực. Mà một tháng có lẽ sẽ có một hai lần gì đó, cậu sẽ được cấp trên yêu cầu phát sóng nội dung. Ví như bình luận cái sự kiện gì đó ở tinh tế, hoặc là giới thiệu phong cảnh nổi tiếng ở chòm sao Thiên Cầm, hoặc là các loại văn hóa lịch sử thông thường ở chòm sao Thiên Cầm. Đây là một trong những điều quan trọng để có thể thưởng thêm tiền lương. Ngoại trừ mạng lưới Internet dùng để tuyên truyền ra, ca sinh hoạt vẫn khá thoải mái. Cái này cũng là lý do vì sao cậu đem nghề công tác gián điệp nói là kiêm chức, dù sao loại công việc kia dù là tên đầu óc không có nhiệt tình với công tác đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không đến phiên Omega đảm nhiệm. Nếu như may mắn, trong lúc du học không có bị Liên bang Ngân Hà phát hiện, cậu có thể cầm tiền thông dong mà trở về nước. Nếu như vận may không tốt, thật ra bị bắt cậu cũng không thể khai ra cái gì được, bởi vì cậu biết cũng không nhiều. Huống chi kích động dư luận cũng không phải là tội chết, cùng lắm liền ở lại Liên bang Ngân Hà thêm 10 năm 8 năm. Góc truyện audio.com, có lúc ca cũng từng nghĩ, bọn họ là loại người ngoài, kỳ thực căn bản không tính được gọi là gián điệp đi, nhưng mà ca nhàn nhã tự do tự tại suốt một năm học đại học năm nhất cùng nửa cuối năm này sau cùng sẽ cũng có ngày kết thúc. Cấp trên của cậu tỏ vẻ, số lượng fan của cậu cũng không sai biệt lắm, là lúc có thể làm nhiệm vụ mới rồi. Nhiệm vụ mới chính là tìm phần tử tinh anh của Liên bang Ngân Hà, đi tìm một nơi làm thêm, tranh thủ tiến vào vòng tròn của bọn họ. Cái nội dung này thoạt nhìn đơn giản thế nhưng hàm nghĩa phía sau cũng giống như đánh đòn cảnh cáo. Quả nhiên, tiền này thật không phải dễ kiếm, a ca tự diễu nói. Một người dựa vào học bổng sinh sống làm du học sinh ở nước ngoài, nghèo rớt mồng tơi, bằng cách nào mới có thể chen vào với nhóm con cháu quan lại cao cấp vòng tròn của xã hội danh lưu. Rất hiển nhiên, dựa vào mặt, không phải người ta bảo mày chỉnh cho thật dễ nhìn sao, nếu không cũng phải có tác dụng trong việc làm tình. Vốn tưởng rằng đã tìm được phần công tác không cần bán thịt. AKA làm tình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đi bán thịt. Đại khái là vì giá trị lợi dụng của Omega đi, ca có chút buồn bực nghĩ. Bất quá ca vẫn luôn là một người rất có năng lực hành động. Tất nhiên đã lên thuyền giặc cũng chỉ có một con đường kia mà đi thôi. Ca lúc này mới chọn mấy câu lạc bộ nổi tiếng và giới thiệu lý lịch. Có một chút giống đá chìm đáy biển, có một số câu lạc bộ phỏng vấn rất nghiêm khắc mà trả lời cậu, phục vụ của chúng tôi ở nơi này yêu cầu cao từ 1m75 trở xuống. Ca lặng lẽ nghĩ ông chủ này chắc chắn mắc chứng cưỡng chế. chứng cưỡng chế, bắt buộc một việc gì đó. Biết thêm tại đây, cuối cùng cũng có nơi tuyển chọn cậu, gọi là câu lạc bộ. Đánh mất thiên đường, Luca đi phỏng vấn đối với chỗ này ấn tượng không tệ lắm. Phong cách trang trí khiến người ta cảm thấy đơn giản mà dễ chịu, không có nhiều phấn thủy tinh màu vàng chói mắt, cũng không có sự kết hợp với các đồ vật lộn xộn này nọ. Ít nhất có thể thấy trình độ thẩm mỹ ở chỗ này rất không tệ, biết đâu tố chất của các khách nhân đến đây sẽ cao hơn một chút. Nhân viên phỏng vấn cũng rất nghiêm túc, còn đi xem trang internet cá nhân tinh tế của cậu. Tôi thấy trên website của anh có thấy anh từng học ở trường diễn xuất trong thế vai, vừa lúc chúng tôi ở nơi này còn thiếu một vai nữ cần người biểu diễn, anh có hứng thú không? Nhân viên phỏng vấn nói, là loại kịch biểu diễn gì vậy, tôi không quá hiểu biết về khiêu vũ. Ca trong trang của mình đó cũng chỉ là ảnh sân khấu kịch nói. Không sao, chúng tôi có người có thể dạy anh, nếu như anh không có năng khiếu về vũ đạo thì hát cũng được. Như vậy thì lúc phát lương cũng tương đối cao, nhân viên phỏng vấn nói. Ca đáp ứng, cậu nghĩ, ở tình huống chỉ bán nghệ không bán thân mà nói, lên đài biểu diễn dù sao vẫn hơn những người phục vụ, càng có thể hấp dẫn sự chú ý hơn đi. Mà muốn trực tiếp cho cậu làm trai bao, cậu liền không thể không xuống mặt. Dù sao cậu cơ bản vào thời kỳ động dục thì luôn dựa vào thuốc ức chế cùng. Toi dùng cho sử nam Omega, cậu nghĩ là điểm mấu chốt để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ gián điệp này chính là tiếp rượu. Cậu cuối cùng cũng biết cái gì là nhiệm vụ làm thêm, nhất định là phải dùng đến vế sau đi. Thế nhưng cậu vẫn nghĩ là tránh được một ngày thì cứ tránh trước đi đã. Alpha thế nhưng thực sự có kết thật quá đáng sợ. Đánh mất thiên đường, gocchuyenaudio.com, bảo anh Vũ huấn luyện ca trong vòng một tuần, kết quả không như dự đoán. Tính dẻo dai cùng độ bền và thể lực có thể bù được thế nhưng chính là nhảy không có đẹp, khiêu vũ cũng giống như làm phát thanh. Miễn cưỡng làm cho cậu nhảy cũng không phải không được thế nhưng tự nhiên các vũ công trong đoàn ai cũng nhảy đẹp hơn cậu, tội gì trong đám thiên Nga lại lòi ra một con gà. Cuối cùng ca bị an bài đi ca hát, thành thật mà nói ca cảm thấy mặc váy cùng ca hát vẫn rất lúng túng. Thế nhưng rất nhiều người đều không cách nào hiểu được sự lúng túng của cậu bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nam o cùng nữ o đều như nhau cho nên nam o mặc váy là chuyện rất bình thường. Loại suy nghĩ này rất nhiều khách khứa trong. Đánh mất thiên đường, đều nghĩ giống vậy cho nên loại biểu diễn này mới có trong thị trường. Thời gian làm việc của ca là thứ 6 mỗi tuần, từ 9 giờ đến 11 giờ. Chờ sau khi cậu thay quần áo cùng tháo trang sức xuống, từ trên xe huyền phù đến trường học liền gần 12 giờ. Lúc này ký túc xá của du học sinh không có cấm học sinh vào, đối với cậu thật là một chuyện tốt, nếu không cậu sẽ phải đi thuê phòng khác. Bạn cùng phòng với ca là một o nam, người ta so với cậu cởi mở hơn nhiều lắm, cuối tuần thường sẽ không về cho nên cũng không có tồn tại vấn đề về trễ sợ quấy rầy cậu ấy. Thứ 6, đầu tháng 5, ca gặp phải alpha mà số mệnh đã an bài. Muốn nói gặp phải cũng không hẳn là vậy, bởi vì trên đài biểu diễn ca cũng không có quen biết đối phương. Ngược lại, xem tiểu thuyết đam mỹ nhất định liền nghĩ tới. Là kim chủ tương lai, Gaius nhận ra ca, tại câu lạc bộ đêm mừng năm mới, hắn thấy ca mặc đồ nữ kinh diễm, vì vậy mới chú ý đến trang cá nhân của ca. Gaius đối với Omega này ấn tượng đầu tiên chính là cao to chân dài, người kiên định trong dân tộc chủ nghĩa, nông cạn đến nỗi chỉ có mặt là có thể nhìn. Cho nên tại, đánh mất thiên đường, nhìn thấy ca, hắn hơi kinh ngạc mà cũng cảm thấy đó là trong dự liệu. Này là tiểu yêu tinh làm mưa làm gió trên mạng, cuối cùng còn không phải là vì nâng cao giá trị bản thân mà đem mình bán đi đó sao? Về phần có phải hay không sau này cùng cái bề ngoài cao lãnh nội tâm quyết liệt o cùng một chỗ, Gaius lúc này còn không có nghĩ đến. Cách chương.